Hiện tại hắn thật là đại đế, mình chẳng phải là muốn xong đời. Ta. Triệu Ngọc vội vàng quỳ xuống tới, khóc không ra nước mắt, đã là bị dọa đến run chân, đều không phải là Dịch Thiên Vân để cho nàng quỳ xuống tới, liền mình quỳ xuống. Dịch Thiên Vân liếc các nàng một chút, ngay cả Vệ Vân đều quỳ xuống, ngơ ngác không biết nói cái gì mới tốt. Trắng Vũ trưởng lão biểu lộ càng là đặc sắc, lúc thì trắng một trận thanh, trước đó mạo phạm, để cho nàng hiện tại hối hận phát điên. Nếu là Dịch Thiên Vân thật trách tội xuống, giết các nàng, không ai dám truy cứu nửa phần. Vũ Thi Thiến đồng dạng là kinh ngạc nhìn lấy hắn, cảm giác hết thảy là mộng ảo như vậy, trong truyền thuyết đại đế cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Không nghĩ tới lúc trước cái kia thiên cực phủ con rối phủ chủ, bây giờ trở thành đại đế, đứng lên đi. Dịch Thiên Vân ra hiệu Vũ Thi Thiến cùng Triệu Ngọc, còn lại đều phải quỳ dưới, đại đế. Ngài không trách tội ta. Triệu Ngọc cảm thấy rất là xấu hổ, trước đó mình kêu lớn tiếng như vậy đế hậu, nhớ tới thật đúng là đủ lúng túng, có cái gì tốt trách tội, người không biết vô tội. Dịch Thiên Vân ánh mắt hướng Trắng Vũ trưởng lão trên người các nàng thoáng nhìn, lạnh nhạt nói, có ít người liền phải cho ta hảo hảo quỳ, tuy nhiên ta cùng Bạch Liên Phủ không có có quan hệ gì, nhưng cấu kết ngoại nhân đến cáo mượn oai hổ, cái này ta liền không quen nhìn. Nhất là có liên quan tới ta, Trắng Vũ trưởng lão các nàng biến sắc, phía sau lập tức ướt một mảnh, vội vàng đúng vậy đập đầu, thật xin lỗi, chúng ta không phải cố ý. Các nàng đồng dạng đi theo không ngừng đập đầu, ở thời điểm này đập đầu cũng không mất mặt, đều chỉ muốn bảo mệnh, càng là không muốn liên lụy tông môn. Nếu là Dịch Thiên Vân phát giận lên, cả cái tông môn đều bị tận diệt. Vô Cực Quỷ Đế, áo cưới thai, chương 612, là ta. Toàn trường chỉ có thể nghe được đập đầu âm thanh, cảm giác không khí đều động lại, nhưng không ai dám nhảy ra phản kháng, nhất là Thạch Thiếu Gia một mực đập đến bây giờ, trán đầu sớm đã huyết hồng một mảnh, nhưng chỉ có thể không ngừng đập đầu, khẩn cầu Dịch Thiên Vân tha thứ. Lúc này Bạch Liên Phủ những người khác nghe tiếng chạy đến, nhưng đều ngoan ngoãn đứng tại bên cạnh không rên một tiếng, bao quát phủ chủ đi ra, đều chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh một tiếng không dám nói. Bạch Liên Phủ phủ chủ là cái hơn 40 tuổi mỹ phụ, thành thục ổn trọng, nhưng bây giờ giống như là tên nha hoàn giống như, đứng tại Dịch Thiên Vân bên cạnh, hai tay hợp 10 đặt ở bụng, lạnh lùng nhìn lấy hết thảy. Tu vi của nàng cũng không tệ lắm, có hóa đan kỳ bát tầng tu vi, nhưng bực này tu vi tại Dịch Thiên Vân xem ra, đúng vậy một bàn tay sự tình, liền có thể nhẹ nhõm cho chụp chết. Bạch Vũ trưởng lão các nàng từng cái đập vỡ đầu, Bạch Liên Phủ phủ chủ đều không có đi ra khỏi đến nói nửa câu. Trên cái thế giới này thực lực vi tôn, dù là Dịch Thiên Vân làm sự tình là sai, các nàng chỉ có thể nén giận, nếu là phản kháng lời nói, đưa đến kết quả chính là hủy diệt, huống hồ hiện tại nàng biết chân tướng, cho nên càng sẽ không nói gì nhiều. Được rồi, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng khoát tay, bọn hắn chính là dừng lại, đều ngẩng đầu nhìn hắn, cầu xin sự tha thứ của hắn. Ngươi cảm thấy bực này khổ nhục kế, liền có thể khẩn cầu ta tha thứ. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy hắn, đừng nói là đập phá đầu, liền xem như chém đứt mình một cái tay, đều không có ý nghĩa. Thạch Thiếu Gia sắc mặt đột biến, khủng hoảng nói, không, không có. Ta thật không có đánh lấy đại đế danh hào giả danh lừa bịp, thật, có phải hay không, ta sẽ cho người đi nghe ngóng một phen, các ngươi Ma Thiên Phủ có thể hay không lưu lại điểm truyền thừa, liền nhìn ta phái đi ra người tìm hiểu trở về tin tức. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Triệu Ngọc các nàng nói ra, ba người các ngươi, đều đi lục soát cho ta tác phía dưới tin tức, tìm hiểu Thiên Ma Phủ ở phương diện này, có lợi dụng danh hào của ta đã làm bao nhiêu sự tình. Đúng, đúng, Bạch Vũ trưởng lão cảm giác thân sức ép lên không có, chính là vội vàng đứng lên, vội vàng điểm đầu đứng dậy đi làm việc, liền ngay cả Vệ Vân đều điểm đầu đi bận rộn. Triệu Ngọc đồng dạng không có nửa điểm lời oán giận, cũng không dám có nửa điểm lời oán giận, cấp tốc liền tiến về đi tìm hiểu phương diện này tin tức. Duy chỉ có Thạch Thiếu Gia còn quỳ, sắc mặt càng ngày càng khó coi, ruột lại là sớm đã hối hận thanh, sớm biết không dám khoác lác lớn như vậy. Lúc trước hắn coi là Dịch Thiên Vân không gặp qua đến bên này, không nghĩ tới không chỉ có đến đây, còn vừa vặn đụng phải hắn ngu xuẩn thủ hạ. Thiên Vân đại đế, nếu không chúng ta Bạch Liên Phủ, đồng dạng hỗ trợ phái người đi giúp ngài điều tra. Đây là làm cho chúng ta chỗ thất lễ một điểm đền bù tổn thất. Lúc này bên trên Bạch Liên Phủ phủ chủ đứng dậy, cung kính nói ra, Dịch Thiên Vân điểm gật đầu nói, có thể, vậy thì làm phiền các ngươi, không phiền phức, không phiền phức. Bạch Ngọc Liên mỉm cười, liền xem như phiền phức đều không dám nói ra, cái này thật sự là quá lúng túng điểm. Nàng biết được chân tướng lúc, liền biết bên này chiêu đãi không chu đáo, nơi nào còn dám nói phiền phức. Rõ ràng đối phương đều không có lừa gạt mình, chỉ là các nàng không tin thôi. Chợt Bạch Ngọc Liên phái ra đông đảo đệ tử ra ngoài tin tức, mà Thạch thiếu gia cứ như vậy quỳ tại nguyên chỗ, lên cũng không dám. Dịch Thiên Vân đều không để hắn, hắn nào dám, Thạch thiếu gia chỉ có thể chờ đợi đến tin tức ít một chút, bằng không hắn coi như chết chắc, bất quá nghĩ đến mình sở tác sở vi, hắn mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Tại căn dặn các đệ tử tiến về tin tức về sau, Bạch Ngọc Liên cung kính không người nói, Thiên Vân Đại Đế, nghe nói ngài muốn tìm ta, nàng thực sự là nghĩ không ra, vì sao Dịch Thiên Vân sẽ tìm mình, nàng nhớ được bản thân cùng Thiên Vân Đế Quốc không có có liên hệ gì, càng là không thể nào trêu chọc đến Thiên Vân Đế Quốc, chẳng lẽ? Nàng ánh mắt chuyển dời đến bên trên Vũ Thi Thiến trên thân, cảm giác đây mới là trọng điểm, Vũ Thi Thiến tướng mạo cùng Thiên Phú, tại toàn bộ Bạch Liên trong phủ, đều có thể đứng hàng hàng đầu. Người theo đuổi khá nhiều, Thạch thiếu gia đúng vậy trong đó chi một, ai biết lần này tới cường ngạnh, rất lớn trình độ ở chỗ mượn Thiên Vân Đế Quốc danh tiếng, đến cưỡng ép truy cầu, ai biết lần này đã trúng thiết bản bên trên, bị Dịch Dết Giờ Thiên Vân bắt tại trận, nghĩ đến có thể trở thành đế hậu, Bạch Ngọc Liên nội tâm cuồng hỉ không thôi, muốn là trở thành đế hậu, các nàng Bạch Liên phủ nhất định nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó ai dám đến chiêu chọc giận các nàng, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, ta cùng Vũ cô nương trước kia đã gặp mặt, tâm địa không tệ, còn thiện ý nhắc nhở ta, xem như giúp ta một tay, ta mới nguyện ý ra đầu. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, bên cạnh Vũ Thi Thiến sững sờ nói, Đại Đế, ta trước kia trợ giúp qua ngài, nàng thật sự là không nghĩ tới bao lâu trợ giúp qua Dịch Thiên Vân, trước đó là gặp qua mặt, nhưng hai người lời nói đều không nói lên nửa câu, càng chưa nói tới cái gì hỗ trợ, như vậy chứ. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía nàng lúc, nhẹ nhàng vung tay lên, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại trước mắt của nàng, khi nhìn rõ Sở Chi về sau, lại cấp tốc vung tay lên, đem cái này bách biến mặt nạ cho thu trở về, những người khác không nhìn thấy, đúng, đúng ngươi, Vũ Thi Thiến sợ ngây người, nàng lần này rốt cuộc biết bao lâu gặp qua Dịch Thiên Vân, không nghĩ tới là trước đây thật lâu tại Ma Vân Đảo thấy qua. Nàng triệt để sợ ngây người, đây là rất lâu sự tình trước kia, nàng đều kém chút quên đi, nếu không phải gương mặt này, thật đúng là nghĩ không ra, cái này đã biết a. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, nếu là Bạch Liên phủ đợi ngươi không tốt, ngươi có thể tới ta Thiên Vân Đế Quốc, ta sẽ an bài cho ngươi một cái không tệ vị trí, đây chính là ở trước mặt đào người, bên cạnh Bạch Ngọc Liên không những sẽ không cao hứng, ngược lại khá cao hứng. Tuy nhiên không thành được đế hậu, nhưng có thế ở trên trời vân đế nước đảm nhiệm chức vị quan trọng, tuyệt đối có thể trợ giúp đến Bạch Liên phủ, ta hiểu rồi. Vũ Thi Thiến ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới mình một cái thiện ý nhắc nhở, còn có thể có bực này chỗ tốt, có thể làm cho một cái đại đế như thế chiếu cố mình. Dịch Thiên Vân không phải người ngu, u đọc sách www. U Can Su. NET không phải nhìn nàng xinh đẹp, liền sẽ nói như vậy. Lúc trước lấy Vũ Thi Thiến cao như vậy thiên phú, cộng thêm địa vị không kém tình huống dưới, còn nguyện ý cho hắn nhắc nhở, chứng minh tâm địa thiện lương. Tâm địa thiện lương là hắn một đại khảo hạch tiêu chuẩn, tăng thêm nàng tự thân thủy chuẩn không kém, cho nên rất thích hợp làm Thiên Vân Đế Quốc đại thần. Dịch Thiên Vân cười cười, không có nói cái gì, nhấc chân liền hướng Bạch Liên trong phủ đi đến, Bạch Ngọc Liên cấp tốc đuổi theo, đồng thời phất tay ra hiệu Vũ Thi Thiến đuổi theo. Tuy nói không phải đặc địa tìm đến Vũ Thi Thiến, nhưng ít ra có chút hảo cảm, liền đại biểu có cơ hội. Vũ Thi Thiến điểm một cái đầu, đành phải cùng đi theo tiến đến, nhìn xem đến tột cùng cái gì tình huống. Đúng rồi, ngươi vẫn đợi ở chỗ này, chờ lấy tin tức trở về, nếu là ngươi rời đi một bước, tự gánh lấy hậu quả. Dịch Thiên Vân ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng nghe tại Thạch thiếu gia trong tai, lại là khủng bố như vậy. Đúng, đúng. Ta tuyệt đối sẽ không rời đi nửa bước, dù là Dịch Thiên Vân không nói, hắn đều không dám rời đi nửa bước, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ ở chỗ này. Tuy nhiên có mấy phần khuất nhục, nhưng vẫn là mệnh trọng yếu, đại trượng phu co được giảng được, có thế quỳ gối Thiên Vân Đại Đế trước mặt, cũng không tính mất mặt. http://www.ukansu.net/b47781 Chương 613, Ác Ma Phong Ấn. Không biết Đại Đế đến đây chúng ta nơi này, cần làm chuyện gì đâu? Bạch Ngọc Liên ở bên cạnh cung kính hỏi, nội tâm vẫn là rất gấp, nếu như không phải vì Vũ Thi Thiến mà đến, cái kia đến tột cùng sẽ vì sự tình gì mà đến? Chẳng lẽ có ai thật trêu chọc đến Thiên Vân Đế Quốc rồi? Không cần khẩn trương, ta tới nơi này là nhìn một kiện bảo vật. Dịch Thiên Vân ngay thẳng nói ra, hắn muốn đào xuống dưới, thanh thế khẳng định không nhỏ, Bạch Liên Phủ khẳng định biết. Trọng điểm ở chỗ hắn muốn hỏi thăm nhìn xem, Bạch Liên Phủ có biết hay không món này bảo vật, bảo vật. Bảo vật gì? Chẳng lẽ là chúng ta trấn phủ chi bảo? Bạch Ngọc Liên kinh ngạc nói, có thể coi là chúng ta trấn phủ chi bảo, nhiều nhất đúng vậy hạ phẩm thánh khí, tại đại đế trước mặt đều không đáng giá nhắc tới mới là, các nàng Bạch Liên Phủ tốt nhất bảo vật, hoàn toàn chính xác cũng chỉ là hạ phẩm thánh khí, đây đã là tốt nhất. Đối với một cái tam phẩm thế lực mà nói, có thể có một kiện hạ phẩm thánh khí, đã coi như là tương đương không dậy nổi, tuy nhiên chính như cùng Bạch Ngọc Liên nói, hạ phẩm thánh khí đối với hắn mà nói, thật đúng là không dễ gờ đáng tiền. Phải nói không phải không đáng tiền, mà là căn bản chướng mắt, hạ phẩm thánh khí cho mình thủ hạ dùng, vẫn là tương đối không tệ. Chính hắn, không có thần khí cấp bậc thủy chuẩn, hiện tại thật đúng là chướng mắt, không phải là các ngươi hiện tại trấn phủ chi bảo. Chẳng phải sẽ biết các ngươi Bạch Liên Phủ, tổ tiên phương diện có cái gì tổ huấn, hoặc là có cái gì lịch sử tin tức. Dịch Thiên Vân dò hỏi, tổ tiên phương diện tình huống. Bạch Ngọc Liên muốn nói lại thôi, các nàng khẳng định có lấy bí mật của mình, có thế không nói khẳng định càng tốt hơn. Nếu như các ngươi không nói lời nói, ta sẽ tự mình đi lấy, ta chính là theo lễ phép tính, sớm nói với các ngươi một tiếng. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta tự mình cầm còn tốt một chút, nếu là đổi lại đế quốc khác thế lực tìm tới, đoán chừng liền không có ta như vậy thân mật. Lời này ngược lại là không sai, nếu là đổi lại Thiên Minh thần quốc tới, Bạch Liên Phủ nhất định diệt vong. Khẳng định là trước triệt để chiếm lĩnh, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm, dạng này liền sẽ hoàn toàn giữ bí mật xuống tới, mà sẽ không truyền đi. Thần vương chí bảo như vậy đỉnh tiêm bảo vật, thần quốc cấp bậc đều sẽ trông mà thèm. Thiên Minh thần quốc không phải mạnh nhất thần quốc, cho nên khẳng định sẽ tư giấu đi, mà không dám đối ngoại tuyên dương. Bạch Ngọc Liên sắc mặt có chút khó coi, nội tâm tựa hồ tại dãy dùa ở trong. Lời này không phải nói lung tung, ta sở dĩ có thể biết phương diện này tin tức, là từ minh giới một cái thần quốc thế lực trong miệng biết đến. Bọn hắn vốn là muốn thông qua U Minh đế quốc, đến tìm kiếm món bảo vật này, vô luận có phải hay không là ngươi món bảo vật này, khẳng định đều sẽ đi tìm tới. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, U Minh đế quốc là bị ta xúc trừ đi, nhưng minh giới thần quốc thế lực, đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn không phải một cái không giảng đạo lý người, nếu là Bạch Liên Phủ có thể hảo hảo cùng hắn đàm phán, chắc chắn sẽ không cưỡng ép tới. Hắn không biết bảo vật là cái gì, nếu như bị Thiên Minh thần quốc đoạt được, như vậy trước hết nhất gặp nạn khẳng định là bọn hắn Thiên Vân đế quốc, thậm chí có thể nói là toàn bộ phàm giới, hắn đây coi như là vì chính mình, càng là vì toàn bộ phàm giới làm cống hiến, dù là hắn cầm tới món chí bảo này, đều sẽ không tùy ý dùng linh tinh, càng sẽ không lựa chọn chinh chiến thiên hạ, thần quốc thế lực. Bạch Ngọc Liên sắc mặt càng là khó coi, U Minh đế quốc danh tiếng càng là như sấm bên tai, cẩn thận nghĩ một lát. Nàng cuối cùng thở dài nói, vậy được rồi, ta liền cùng ngài nói xuống đi, trước đây thật lâu tổ tiên nói qua, Bạch Ngọc Phong dưới đáy nhốt một ác ma chi hồn, tuyệt đối không thể móc ra, nếu không nhất định có tai họa ngập đầu, vì trấn áp ác ma này chi hồn, nhất định phải đại lượng âm khí đến trấn áp, cho nên chúng ta chỉ có thể tuyển nhận nữ tính tu luyện đệ tử, không thể tuyển nhận còn lại nam tính đệ tử. Bạch Ngọc Liên đem kỹ càng sự tình đều nói ra, để bên trên Vũ Thi Thiến rất là giật mình. Không nghĩ tới còn có loại chuyện này, nguyên lai còn có loại chuyện này. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, đây cũng không phải là không có khả năng, cái gì thần vương chí bảo nói không chính xác là giả tượng, phá vỡ phong ấn đoán chừng mới là trọng điểm, đúng vậy, cho nên tuyệt đối không thể đào mở. Bạch Ngọc Liên khuyên, đây chính là các đời đến nay phủ chủ tổ huấn, chỉ có thể từ chúng ta phủ chủ mới có thể biết, còn lại cũng không biết. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, những chuyện này khẳng định càng ít người biết càng tốt, cho nên không làm sao biết rất bình thường, có thông đạo đi xuống xem một chút a. Dịch Thiên Vân dò hỏi, cái này ngược lại là không, chúng ta cũng không dám đào xuống dưới nhìn, vẫn luôn là bị chôn ở phía dưới, cho nên không rõ ràng lắm. Bạch Ngọc Liên giải thích nói, đã như vậy, vậy ta liền khai ít cái thông đạo xuống dưới. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, không cần ngăn cản ta, có một số việc đến kỹ càng xem xét mới được. Muốn là ác ma phong ấn, ta sẽ không phá hư nó, ngược lại sẽ gia cố mấy phần, đã nhiều năm như vậy, mạnh hơn thần văn phong ấn, đều sẽ có buông lỏng, nếu là buông lỏng, có thể nghĩ sẽ dẫn đến kết quả gì. Dù là không ai đụng nó, đều sẽ có khả năng từ phía dưới lao ra. Dịch Thiên Vân nói lời nói tương đương sắc bén, để Bạch Ngọc Liên sắc mặt đột biến, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như thế, truyền thừa lâu như vậy. Cường hãn hơn nửa thần văn, qua nhiều năm như vậy đều sẽ có khả năng buông lỏng. Điểm ấy là không thể nghi ngờ, nhiều như vậy thần văn đại sư, thậm chí thần văn tông sư truyền thừa thần văn, theo thời gian trôi qua, đều sẽ dần dần bị ăn mòn rơi, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Khác nhau ở chỗ càng cao cấp thần văn, thì càng có thể kiên trì càng lâu thời gian. Vậy thì xin nhờ Thiên Vân Đại Đế. Bạch Ngọc Liên cuối cùng vẫn cắn răng đáp ứng, bởi vì vô luận nàng khuyên như thế nào ngăn, đều là không có nửa điểm ý nghĩa. Dịch Thiên Vân tu vi đều có thể nhẹ nhõm diệt đi các nàng, còn có ngăn cản năng lực. Huống hồ nói không sai, nếu là thật thần văn tùng động, vậy nhưng liền phiền toái. Nếu có thể chuyển di, ta thuận tiện đem cái này phong ấn cho dời đi, đến lúc đó các ngươi nơi này liền sẽ không có cái gì tai họa ngầm. Dịch Thiên Vân nói ra, thật sao, nếu là thật có thể chuyển di. Bạch Ngọc Liên hai mắt tỏa sáng, cho tới nay chỉ có thể tuyển nhận nữ tính đệ tử, đọc sách Ukansu. NET cũng không phải là các nàng mong muốn, cho tới nay đều muốn tuyển nhận nam tính đệ tử đến tăng cường thế lực, nhưng vì trấn áp phía dưới ác ma phong ấn, chỉ có thể lựa chọn tuyển nhận nữ tính đệ tử. Đây là bất đắc dĩ hành vi, nếu như bị chuyển di, tuyển nhận nam tính đệ tử nhất định có thể trên diện rộng tăng cường Bạch Liên phủ thế lực, cái này có thể hay không chuyển di, đến phía dưới đi xem một cái. Dịch Thiên Vân ra hiệu nói, còn mời Bạch phủ chủ dẫn đường, người không có phận sự, liền không nên dính vào tiến đến, càng ít người biết càng tốt. Nói Dịch Thiên Vân còn mắt nhìn Vũ Thi Thiến, cái sau vội vàng điểm đầu, biểu thị tự mình biết, cái kia, vậy ta liền đi về trước. Vũ Thi Thiến có tự mình hiểu lấy, cho nên không cùng lấy cùng nhau đi tới, những chuyện này càng ít người biết càng tốt, nàng tiến về còn không được cái tác dụng gì, cho nên dứt khoát thì không đi được, ngươi liền theo ta cùng xuống, gặp một lần tình huống. Ngươi thiên phú không thấp, nói không chính xác còn có thể có cảm giác ngộ. Dịch Thiên Vân phất phất tay nói ra, nhiều, đa tạ đại đế. Vũ Thi Thiến nội tâm kích động không thôi, tuy nhiên nội tâm có mấy phần lo lắng, nhưng cảm giác được có Dịch Thiên Vân ở bên người, so cái gì đều muốn an tâm. http://www.ukansu.net/b47781, chương 614, phong ấn. Dịch Thiên Vân coi trọng như vậy Vũ Thi Thiến, điểm ấy không khỏi để Bạch Ngọc Liên cho nàng tăng thêm mấy phần bồi dưỡng chi tâm, chỉ cần Dịch Thiên Vân còn tại một ngày, Vũ Thi Thiến tuyệt đối là chỗ tốt không ngừng, chí ít tuyệt đối không thể có thế kém. Dịch Thiên Vân đúng vậy đơn giản cho nàng cái tạo hóa, vô luận có phải hay không ác ma phong ấn, đều có thể tăng trưởng mấy phần kiến thức. Đối với tu luyện giả mà nói, đều là cực kỳ có chuyện lợi, nói không chính xác liền có thể từ đó lĩnh hội đến thứ gì. Tu luyện giả chỉ là ngồi xổm trong nhà, là không có nửa điểm ý nghĩa, cần phải đi ra cảm ngộ cái thế giới này mới được, nếu không tại hậu kỳ khó mà đột phá. Dịch Thiên Vân không ở trong đám này, một cái điên cuồng hệ thống tăng cấp, đủ để cho hắn dễ dàng thăng cấp, không có nửa điểm hạn chế. Chỉ cần cho hắn đầy đủ yêu thú chém giết, ngày mai là hắn có thể vọt tới thần vương, tại trong mắt người khác cảnh giới xa không thể vời, đối với hắn mà nói lại là dễ như trở bàn tay, hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nếu là lạm sát kẻ vô tội, hắn liền sẽ phải gánh chịu đến trừng phạt, trước đó hệ thống sớm đã hạn định qua. Dù là không có trừng phạt, hắn cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, tuân theo mình bản tâm, không đi ma đạo mới là lựa chọn của mình, đại đế, chính là chỗ này. Bạch Ngọc Liên mang theo hắn đi vào Trắng Ngọc Phong Sơn dưới, ở trên núi xây cất nhất là cung điện hùng vĩ, thuộc về hạch tâm cung điện. Bạch Ngọc Liên đúng vậy ở lại đây, bao quát còn lại đại trưởng lão, đều là ở lại đây, đệ tử tầm thường không thể tới gần nơi này, trừ phi là nhận triệu kiến. Nơi này âm khí xác thực là nặng nhất, chung quanh tất cả âm khí đều tụ tập ở chỗ này, phi thường thích hợp các ngươi những này âm thể tu luyện. Dịch Thiên Vân hít mắt dò xét bốn phía, phát hiện nơi này có không ít đại trận, thủ pháp cũng không tệ lắm, ít nhất là thần văn tông sư thủy chuẩn, xem ra các ngươi Bạch Liên phủ nội tình thật đúng là không đơn giản, chỉ là theo thời gian chuyển dời, vẫn là không thể tránh khỏi xuống dốc, đúng vậy, đều là các đệ tử bất tài. Bạch Ngọc Liên hết sức khó xử, Bạch Liên phủ nội tình là không tệ, nhưng bây giờ rõ ràng xuống dốc, trước đây thật lâu Bạch Liên phủ đồng dạng là 10 phần huy hoàng, thậm chí tương đương đế quốc thế lực, chỉ là một mực không có đổi tên. Theo thời gian chuyển dời, cuối cùng vẫn xuống dốc, muốn không xuống dốc quá khó khăn, trừ phi một mực có cường giả tọa trấn, nhưng cường giả thủy chung có thọ mệnh cực hạn, cả đám đều trở về với cát bụi, còn lại phía dưới tương lai chỉ có thể dựa vào bọn hắn mình. Ừm, không sai biệt lắm đúng vậy, bắt đầu từ nơi này đào móc, ngươi khiến người khác không nên tới gần nơi này. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, chờ một chút các ngươi đi theo ta đằng sau là được rồi, quá trình này sẽ không quá dài, ta đã sớm đã phân phó, vô luận nơi này có cái gì tiếng vang, đều không thể tới gần nơi này. Bạch Ngọc Liên nói ra, nàng sớm đã đem chuyện nơi đây an bài thỏa đáng, không làm cho các nàng tùy ý tới, bản tới nơi này cũng chỉ có thể là phủ chủ biết, cho nên khẳng định không làm cho các nàng tới gần, có thể. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, lấy ra Thiên Minh thần kiếm, một thanh thần khí xuất hiện lúc, kinh khủng uy áp hướng bốn phía hơi phóng thích, làm cho các nàng hai nội tâm mát lạnh, cảm giác cổ lạnh sưu sưu, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bị chặt đầu giống như, cái này, đây là thần khí. Các nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, cái này kinh khủng uy áp không phải Dịch Thiên Vân đặc địa phóng xuất ra, mà là tự có lực lượng phóng xuất ra, cho các nàng sinh ra không ít áp lực, đúng thế. Dịch Thiên Vân đơn giản hồi đáp, hai người bọn họ hút một ngụm khí lạnh, tại thần khí trước mặt, thánh khí đúng vậy một kiện rác rưởi. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, Dịch Thiên Vân có thế có thần khí cũng không lạ kỳ, chỉ là tiếp xuống tình huống, làm cho các nàng kém chút thổ huyết. Dịch Thiên Vân cầm lấy cái này đem vũ khí, điên cuồng hướng mặt đất gọt đi, coi như cái xẻng giống như, cấp tốc đào lấy thông đi xuống thông đạo, thần khí lấy ra đào thông đạo, các nàng lập tức có chút bó tay rồi, cách làm này chỉ có Dịch Thiên Vân mới có thể làm ra được, đổi lại các nàng nào dám làm như vậy, đã sớm cho cúng bái, Dịch Thiên Vân cũng mặc kệ nhiều như vậy, cầm thần khí đến khai quật phi thường nhẹ nhõm, không cần tốn nhiều sức, liền có thể đào xuống dưới. Vô luận cỡ nào kiên cố nham thạch, tại thần khí này phía dưới, liền như là một khối đậu hũ, nhẹ nhõm liền có thể đâm thủng, hắn cần đúng vậy một cái tốc độ, không muốn chậm rãi đến, đây cũng không phải lãng phí, mà là phải dùng liền dùng tốt nhất, tại hắn kinh người tốc độ dưới, một cái lối đi cấp tốc đào xuống dưới, mỗi giây liền có thể đào ra hơn mấy trượng sâu, tương đương cấp tốc, cái này còn không phải cực hạn, theo hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, đến đằng sau mỗi giây đều có thể đào vài chục trượng sâu. Tốc độ chi khoái ngay cả Bạch Ngọc Liên các nàng đều muốn theo không kịp, bị móc ra bùn đất, đều bị Dịch Thiên Vân thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong, cho nên không cần phải lo lắng bùn thổ phương diện vấn đề. Đang đào trọn vẹn một nén nhang thời gian về sau, Dịch Thiên Vân tốc độ chậm lại, theo ở phía sau Bạch Ngọc Liên các nàng nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ muốn đến rồi. Các nàng cũng không biết phía dưới đến tột cùng có hay không ác ma phong ấn, càng là không biết ở đâu, cho nên cho các nàng đào cũng không biết hướng chỗ nào đào. Chỉ có thể thông qua linh thức dò xét bốn phía, sau đó một chút xíu đào. Dịch Thiên Vân dò xét chi nhãn, sớm đã khóa chặt mục tiêu, cho nên mục đích phi thường minh xác, rất nhanh liền đào được chung quanh. UU đọc sách VWVW. U Cang Su. NET, nhanh đến. Dịch Thiên Vân nhắc nhở một câu, chợt hướng mặt trước một đào, đương một tiếng, phía trước bị đánh đổ thứ gì, theo sát lấy bị oanh ra cái đại động khẩu tới. Dịch Thiên Vân mang đầu đi vào, Bạch Ngọc Liên các nàng theo sát phía sau, tại bước vào lối đi này về sau, đập vào mi mắt đúng là cái rộng rãi mật thất. Bốn phía dùng cứng rắn huyền thiết thạch chế tạo thành, nhưng ở thần khí trước mặt yếu ớt không chịu nổi, nhẹ nhõm liền bị phá ra, dương khí thật nặng. Dịch Thiên Vân vừa mới tiến đến, lập tức cảm giác được chung quanh có một cổ hỏa thiêu như vậy cảm giác, không ngừng hướng thể nội xâm nhập, liền giống với phía trước có lửa cháy chồng giống như. Trên thực tế bốn phía không có lửa chồng, ở trước mắt đúng vậy một khối nham thạch to lớn. Bên trên bị lít nha lít nhít thần văn phong ấn, càng là có xích sắt thô to, đem khối nham thạch này cho phong đến cực kỳ chặt chẽ, giống như là bị trói ở. Tại cái này xích sắt thô to bên trên, đều có vô số thật nhỏ thần văn khắc ở phía trên, không thể đếm hết được, đây chính là phong ấn ác ma nham đồ vật. Bạch Ngọc Liên các nàng chấn kinh mà nhìn trước mắt cao ngất thạch đầu, như là một tòa núi nhỏ giống như, sừng sững ở trước mặt các nàng, tuy nhiên nơi này không có nửa điểm ánh lửa, nhưng nơi này không có chút nào tối tăm, từ nơi này khối nham thạch to lớn bên trong, không ngừng thả ra dương khí, để không khí nơi này như là tràn ngập ánh lửa, đem nơi này đốt sáng lên, chiếu chung quanh rõ ràng rành mạch, đồng thời làm cho các nàng cảm thấy 10 phần không thoải mái, các nàng đều là âm thể, đối với mãnh liệt như thế dương khí, tự nhiên cảm thấy không quá dễ chịu, ngẩng đầu nhìn lại, tại cái này nham thạch phía trên, liên tục không ngừng có một cổ âm khí bị dẫn chảy xuống, hung hăng trấn áp cái này nham thạch, trên diện rộng suy yếu cái này dương khí, chỉ là thoạt nhìn vẫn là hơi thua một bậc, nếu không nơi này cũng không phải là tràn ngập dương khí, mà là tràn ngập âm khí, quả nhiên, cái này phong ấn bắt đầu có chút buông lỏng. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, đến tột cùng là như thế nào, vẫn phải tự quan sát kỹ mới được, http://www.ukansu.net/b47781, chương 615, tổn hại. Dịch Thiên Vân tự quan sát kỹ trước mắt khối này đá lớn, chung quanh ngoại trừ xích sắt cắt gao trói lại bên ngoài, liền không có những vật khác. Ở chỗ này mật thất đúng vậy đơn giản dùng không tệ ẩn nấp thần văn, đem nơi này cho phong bế. Dạng này linh thức yếu nhược người, liền không có cách nào nhẹ nhõm dò xét đến cái này tình huống bên trong, từ đó có thể bảo hộ nơi này bí mật, chỉ là theo thời gian chuyển dời, muốn là linh vương kỳ cường giả đến tra xét rõ ràng, còn có thể dò xét điều tra ra. Đến lúc đó liền sẽ tìm tới nơi này, sau đó cho móc ra, trước mắt khối này đã lớn ngoại trừ phóng xuất ra dương khí bên ngoài, càng nhiều vẫn là phóng xuất ra không rõ khí tức, một cổ làm cho người hoảng sợ lực lượng. Tài liệu thi tại dương khí bên trong phóng xuất ra, chỉ là cảm giác này khí tức, liền làm cho các nàng cảm thấy run chân. Cho dù là phủ chủ, đều cảm giác được mấy phần bất lực, mấy phần hoảng sợ, tu vi của nàng mới bất quá hóa đan kỳ cấp bậc, đối mặt loại khí tức này, khẳng định sẽ không chịu nổi. Nơi này chính là ác ma phong ấn A, lão tổ quả nhiên không có gạt chúng ta. Bạch Ngọc Liên tại không nhìn thấy khối nham thạch này lúc, thật đúng là coi là các lão tổ truyền thừa lời nói có chút giả. Nói các nàng phía dưới chôn lấy ác ma, có chút khó mà tin được, hiện tại các nàng lập tức tin, chỉ là truyền tới khí tức, liền để nàng cảm thấy hoảng sợ vạn phần. Vũ Thi Thiến càng là không có cách nào áp quá gần, chỉ có thể hơi đi xa một chút, cái này đích xác là cái phong ấn, nói đúng ra là một kiện bảo vật, dùng một kiện thần khí cấp bậc bảo vật, đến phong ấn chặt cái này ác ma. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nếu là đổi lại thế lực khác, cũng mặc kệ bên trong phong ấn thứ quỷ gì. Chỉ cần có thể đem món bảo vật này nắm bắt tới tay như vậy đủ rồi. Khối nham thạch này nhìn rất phổ thông. Nếu là cho rằng đúng vậy đơn giản một khối nham thạch, vậy thì nghĩ quá đơn giản. Tại cái này nham thạch bên trong có một kiện thần khí, hơn nữa còn là trung phẩm thần khí. Một kiện trung phẩm thần khí. Đây chính là ngay cả thánh vương đều trông mà thèm bảo vật, tuyệt đối thuộc về thần vương cấp bậc dùng chuyên chúc bảo vật. Trời nham trấn cổ bi, trung phẩm thần khí, có thể biến lớn thu nhỏ. Nặng đến trên trăm ức cân cấp bậc, sát na gian có thể biến thành phương viên trăm dặm chi cự thạch bi, hung hăng trấn áp địch nhân. Có được trấn phong linh hồn, trấn phong cường giả hiệu quả, trung phẩm thần khí bảo vật, cũng không phải là trung phẩm thần khí vũ khí, trên ý nghĩa là khác biệt. Trung phẩm thần khí bảo vật so với trung phẩm thần khí vũ khí, muốn trân quý hơn nhiều, tại khoảng cách gần dò xét lúc, mới có thể thấy rõ ràng trước mắt bảo vật đến tột cùng là cái gì, tại quá bên ngoài dò xét. Bởi vì thần văn quá nhiều, cũng không thể rất tốt phân tích tình huống bên trong. Chỉ có thể dò xét đến cái này nham thạch, liền đã tương đối khá. Bây giờ khoảng cách gần quan sát, mới có thể biết bên trong đến tột cùng là bảo vật gì, vẫn là một kiện trung phẩm thần khí bảo vật. Nếu là Thiên Minh thần quốc sau khi biết, nhất định điên cuồng vô cùng, tuyệt đối là muốn xông lại cướp đoạt. Đây chính là một kiện đỉnh tiêm bảo vật, ném ra bên ngoài liền có thể hóa thành trăm dặm to lớn thạch bi. Một áp xuống tới ngoại trừ cực mạnh tu vi cường giả bên ngoài, đều không cách nào đào thoát cái này trấn áp, thậm chí một tòa thành thị, bị ngày này nham trấn cổ bi cho áp xuống tới về sau, liền sẽ hóa thành một vùng phế tích, đương nhiên cũng có thần khí đều có thể làm đến bước này, nhẹ nhõm có thể phá hủy hết thảy kiến trúc. Dịch Thiên Vân toàn lực một kiếm vỗ tới, cả tòa thành thị lập tức bị chém rụng một nửa, đều không có vấn đề gì, chỉ là ngày này nham trấn cổ bi càng thêm tàn bạo một điểm. Hung hăng trấn áp xuống, hết thảy đều hóa thành phế tích, bao quát người đều bị ép thành bánh thịt. Bây giờ co lại thành nho nhỏ một kiện bảo vật, chôn ở cái này nham trong đá, làm trấn áp ác ma bảo vật. Đương nhiên phía ngoài nham thạch đồng dạng không phải vật phi phàm, mà là cực kỳ trân quý thiên vẫn thạch, cực kỳ cứng rắn. Chế tạo đỉnh tiêm thánh khí tài liệu, thậm chí rèn đúc thần khí đều có thể dùng đến cái này các loại tài liệu, có thể nghĩ bực này thủ bút lớn bao nhiêu, bên ngoài trói lại xích sắt. Đồng dạng là dùng vật phi phàm chế tạo thành, là một loại gọi là huyền sâm kim bảo vật chế tạo, đồng dạng là chế tạo thần khí tài liệu chi một, có thể nói không có một kiện là phế phẩm, bao quát phía trên thần văn, đều là sáng tạo giả phong ấn, bực này đại thủ bút đến tột cùng là phong ấn như thế nào một ác ma, đại đế,

cho nên biết đến cũng không tính nhiều. Trong tam giới, có bao nhiêu thần vương? Dịch Thiên Vân bắt lấy chữ, cái kia chính là chủ nhân liên thủ còn lại thần vương. Trước mắt theo ta được biết, có ba vị thần vương. Một vị là chủ nhân, một vị là tại minh giới, một vị ở thiên giới, chủ nhân là thuộc về phàm giới thần vương. Khí Linh giải thích, ba vị thần vương. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, ngươi biết mình chủ người ở nơi nào a? Ba vị thần vương đều không thấy tăm hơi, chí ít sáng tạo thiên thần vương là không ở trên thế giới này, hắn còn tại minh giới sáng tạo cái phi thiên đế quốc. Nguyên lai hắn chân chính thuộc về, đúng là tại phàm giới, hắn còn tưởng rằng là minh giới người, không rõ ràng, ta không cảm ứng được chủ nhân tồn tại. Khí Linh biểu lộ ảm đạm, xuất hiện loại tình huống này, hoặc là đúng vậy quá xa, hoặc là liền là chết, có khả năng ba vị thần vương đều không ở nơi này. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, ba vị thần vương xây dựng quy tắc của nơi này, đi theo biến mất không còn tăm hơi vô tung, rất có thể cùng ngoại lai chủng tộc có quan hệ, cái này cũng không rõ ràng, nhưng có một chút rất trọng yếu, ta trấn áp ác ma càng ngày càng mạnh, có chút không trấn áp được. Khí Linh trầm giọng nói, dù là ngươi chữa trị tất cả thần văn, đều không thể trấn áp cái này ác ma, còn có bao nhiêu thời gian? Dịch Thiên Vân không có khủng hoảng, đọc sách v.v.v. U Can Su. N.E.T. hắn chỉ muốn biết còn bao lâu, bởi vì ngươi chữa trị không ít thần văn, giả thiết toàn bộ chữa trị tốt, chí ít còn có thể kiên trì 100 năm. Nếu là không có chữa trị hoàn toàn, trước mắt còn có thể kiên trì 60 năm trái phải. Khí Linh suy nghĩ dưới, lại là nói bổ sung, sẽ chỉ ngắn, không hội trưởng, chữa trị tốt có thể kiên trì 100 năm, Dịch Thiên Vân ngưng tụ, đến lúc đó đối phó là một cái thần vương. Hắn hiện tại liền có hai lựa chọn, hoặc là chính là mình đột phá đến thần vương kỳ, chờ đợi nó sau khi xuất hiện, lại chém giết. Lựa chọn thứ hai đúng vậy liên hợp mặt khác hai thế giới lực lượng, cùng nhau đối phó cái này ác ma. Chỉ là bọn hắn hai nhà tình huống, hắn một chút tình huống cũng không biết, nếu là thuộc về tham lam nhất tộc, nói thế nào đều vô dụng, đều đến phá hư cái này phong ấn, vậy coi như xong đời. Có đôi khi sự tình chính là như vậy buồn nôn, tham lam tu luyện giả liều lĩnh. Trước tiên đem bảo vật lấy ra lại nói. Mấy người hắc ám phủ xuống thời giờ, hết thảy đã trễ rồi, gặp nạn chính là đại bộ phận người vô tội. Dịch Thiên Vân cũng không muốn để xảy ra chuyện như vậy, chí ít không thể thương tổn người bên cạnh mình. Chương 618, chữa trị. Tại đại khái hiểu rõ dưới, Dịch Thiên Vân cuối cùng biết tổng thể MK tình huống, nhưng vẫn là có rất nhiều không rõ lắm. Bất kể như thế nào, chỉ cần biết một điểm như vậy đủ rồi, chỉ có 100 năm thời gian. Chuẩn bị cho bọn họ. Thời gian sẽ chỉ ít, sẽ không nhiều. Đây là xây dựng ở hắn chữa trị thần văn tình huống dưới, dù là chữa trị, về sau lại đến chữa trị, thời gian vẫn là không lâu được, bởi vì trấn áp ác ma càng ngày càng mạnh, cho nên thật sự là không có cách nào tiếp tục trấn áp quá lâu thời gian. Đến lúc đó nghênh đón kết cục, chính là muốn cùng ác ma đại chiến một trận, hoặc là đúng vậy liên hợp đám người đối kháng, hoặc là đúng vậy hắn trở nên cường hãn. Lại đối phó nó, đốt, thành công tiếp phía dưới siêu nhiệm vụ chính tuyến, đánh giết thiên ngoại yêu ma, trở thành chúa cứu thế. Hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 1.000 ức điểm kinh nghiệm, 100 triệu điểm điên cuồng giá trị, 5.000 vạn điểm điểm PK, 5.000 chọn người phẩm giá trị, cũng lại đạt được chúa cứu thế, danh xưng. Siêu nhiệm vụ chính tuyến, Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, đột nhiên gian xuất hiện nhiệm vụ cũng không xuất phát từ dự kiến, chỉ là nhiều cái siêu nhiệm vụ chính tuyến. Cái này liền cảm thấy rất kỳ quái, siêu nhiệm vụ chính tuyến vượt mức quy định phát động nhiệm vụ chính tuyến, tạm thời không cách nào hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhìn đến phía dưới chú giải lúc, Dịch Thiên Vân mới biết được nguyên lai là chuyện như thế. Dựa theo tình huống bình thường xuống tới nhìn, chỉ cần hắn không phát hiện khối này đá lớn, như vậy mấy chục năm về sau, cái này phong ấn liền sẽ phá vỡ, đến lúc đó yêu ma liền sẽ từ nơi này trong phong ấn đi ra, nhiệm vụ chính tuyến sẽ xuất hiện. Hắn nhất định phải đến chém giết cái này yêu ma mới được, không thể không nói kinh nghiệm thật sự là đủ kinh người, 1.000 ức điểm kinh nghiệm, 100 triệu điểm điên cuồng giá trị, nhìn đều cảm giác đến kinh người. Chỉ là tương ứng, cái này yêu ma nhất định cực kỳ khủng bố, bằng không là không thể nào sẽ cho nhiều như vậy khen thưởng, càng là phổ thông điểm nhiệm vụ chính tuyến, khen thưởng liền sẽ càng thấp, đạo lý này là sẽ không thay đổi. Càng là khó khăn nhiệm vụ, khen thưởng thì càng kinh người. Kỳ thực có kiện sự tình không cùng ngươi nói, ta trên ý nghĩa tương đương ngươi chủ nhân người thừa kế. Nói Dịch Thiên Vân phóng xuất ra năng lượng quen thuộc khí tức, Khí linh cảm ứng được về sau, sắc mặt lập tức biến đổi, thật đúng là người thừa kế. Khí linh đối cổ lực lượng này hết sức quen thuộc, mới vừa vặn phóng xuất ra, lập tức liền cảm ứng ra tới, vô cùng quen thuộc. Ta là ở phía dưới Đăng Thiên Thần Đàn ở bên trong lấy được truyền thừa, không biết ngươi biết điểm ấy à? Dịch Thiên Vân dò hỏi, cái này cũng không rõ ràng. Khí linh lắc đầu nói, nhưng này khí tức hết sức quen thuộc, ngươi thật sự là người thừa kế, đây chính là các ngươi nói tới duyên phân a. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, hiển nhiên Đăng Thiên Thần Đàn là tại phong ấn ác ma về sau, mới kiến tạo ra được. Bằng không cái này khí linh tuyệt đối sẽ biết, một mực mang theo trên người, có thể nào không biết đâu. Ừm, vậy ta liền đem nơi này cho chữa trị tốt, đến lúc đó ta phải đi cùng thế lực khác câu thông dưới, nhất là cái kia hai đại thần vương hậu nhân, nhất định phải liên thủ đối phó nó. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, liên hệ hậu nhân của bọn họ tốt nhất rồi, lúc trước ba đại thần vương trấn áp cái này yêu ma, đều không cách nào triệt để giết chết. Theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng mạnh, khí linh giận dữ nói, đến lúc đó nếu là không có mấy cái thần vương liên thủ trấn áp, cái này yêu ma nhất định hủy diệt hết thảy, ba đại thần vương đều không cách nào đối phó a. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, dạng này thật đúng là rất khủng bố, một đôi ba cái có thế bị trấn áp, mà không cách nào giết chết. Cái này yêu ma đến cường hãn bao nhiêu, hắc hắc, đừng ngốc, coi như sáng tạo thiên thần vương bọn họ chạy tới, lần này đều không cách nào đối phó ta. Lúc này một đạo giọng tà mị, từ nham trong đá truyền đến, yêu ma, chớ có làm càn. Khí linh nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ nham thạch tách ra hào quang chói sáng, cấp tốc đem thả ra lực lượng trấn áp xuống dưới, chung quanh thần văn đồng dạng tỏa ra ánh sáng tới, hắc hắc, ngươi cái này rác rưởi khí linh, nhiều nhất chỉ có thể trấn áp ta một đoạn thời gian, đến lúc đó nhìn ta không đem ngươi cho bóp nát. Yêu ma lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, các ngươi lần này tam giới phải xong đời, tất nhất định phải trở thành miệng của ta lương, vị đạo coi như chịu đựng, nếu là ta đều ăn xong, tu vi nhất định có thể càng tiến một bước. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, sau cùng bị triệt để trấn áp xuống dưới, không còn có nửa điểm âm thanh, cái này yêu ma đúng vậy giết tiến đến thôn vệ hết thảy sao. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, thôn vệ sinh mệnh đến tăng cao tu vi, loại công pháp này đều có, chớ nói chi là đủ loại này tộc, đối với những yêu ma này mà nói, bọn hắn liền giống với tu luyện đan dược, khẳng định là càng nhiều càng tốt. Cái này giống như nhân tộc, ăn thịt rồng cùng thịt phượng những này, không phải là không đại bổ phẩm đâu, tương lai, liền dựa vào chính các ngươi. Khí linh thật sâu thở dài, cũng không biết hai vị thần vương, có hay không bàn giao cho hậu nhân, để bọn hắn làm dễ đối phó yêu ma chuẩn bị đâu. Cái này, Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, sáng tạo thiên thần vương thành lập phi thiên thần quốc cũng bị mất, lưu lại cũng chỉ có Bạch Liên Phủ. Bạch Liên Phủ chắc hẳn đồng dạng là sáng tạo thiên thần vương tạo dựng, không phải vậy liền sẽ không có tổ huấn thuyết pháp. Bây giờ biết chuyện này ít càng thêm ít, ai có thể nghĩ tới một trận hắc ám chuẩn bị giáng lâm đâu. Thôi, ta chỉ có thể chân chạy nhìn, cùng lắm thì chính ta một người đối phó hắn là được rồi. Dịch Thiên Vân cười cười, ngươi tuy nhiên thu hoạch được chủ nhân truyền thừa, nhưng tu vi vẫn là quá kém, cần liên hợp những cường giả khác lực lượng, mới có thể hợp lực trấn áp. Khí linh lắc lắc đầu, phủ định Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân cười cười, không có phản bác thứ gì. Người khác khó mà đạt tới thần vương, nhưng chính hắn nhưng liền khó nói chắc, trước chữa trị thật là thần văn lại nói, chí ít có thế hơi trì hoãn điểm thời gian. Dịch Thiên Vân cảm giác phải nghỉ ngơi không sai biệt lắm, liền bắt đầu tiếp tục chữa trị thần văn, có thể bên cạnh chữa trị vừa nói, đi theo hắn tiếp tục chữa trị thần văn, từng cái nho nhỏ thần văn, cứ như vậy được chữa trị hoàn tất. Đại bộ phận hơi hao tổn một chút xíu, cho nên chữa trị cũng không tính khó. Tuy nói như thế, tại toàn bộ chữa trị hoàn tất về sau, đều tốn hao trọn vẹn một tuần thời gian. UU đọc sách V.V.V.V. U Can Su NET cuối cùng đem đại khái bên trên thần văn cho chữa trị tốt, còn lại phía dưới liền không có chuyện của hắn. Lần sau lại đến lúc, hoặc là liền là ai muốn phá hư nơi này, hoặc là liền là ác ma bài trừ phong ấn thời điểm. Đương nhiên, còn có một cái khác kết quả tốt, đó chính là hắn tu vi đủ mạnh mẽ thời điểm, không sai biệt lắm, ta sẽ một lần nữa phong ấn nơi này. Dịch Thiên Vân gật đầu nói, người thừa kế, ngươi xem như ta nửa người chủ nhân. Khí linh nhìn lấy hắn nói, ta chỗ này có một chút cùng chủ nhân có liên quan trí nhớ, có thể đều cho ngươi, hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp. Nói xong nó đưa tay bắn ra, một đạo quang mang chui vào Dịch Thiên Vân trong đầu, đa tạ. Dịch Thiên Vân cười cười, có những ký ức này, liền có thể biết lưỡng giới kỹ càng sự tình, rất nhiều thứ đều tốt xử lý rất nhiều. Chợt hắn quay người ra ngoài chuẩn bị phong ấn mật thất lúc, Vũ Thi Thiến vội vàng đứng lên, cung kính nói, đại đế, ngài đi ra. Thiên Ma phủ phủ chủ, chờ ở bên ngoài đã lâu, há, ta đều nhanh quên chuyện này. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, những này lông gà vỏ tỏi sự tình, chỗ nào có thế nhớ kỹ, chương 619, còn có cái gì có thế nói. Ma Thiên phủ sự tình, hắn thật đúng là quên đi, nghiêm trọng như vậy sự tình bày ở trước mắt, bắt đầu so sánh những chuyện này thật sự là lông gà vỏ tỏi. Phải nói vốn chính là lông gà vỏ tỏi sự tình, xem qua liền quên mất, Vũ Thi Thiến nghe đều cảm thấy 10 phần im lặng, chỉ có đại đế loại này cấp bậc mới có thể nói ra những lời này. Ma Thiên phủ phủ chủ đám người đều chờ ở bên ngoài rất lâu. Cộng lại sợ là đều có cá biệt tuần thời gian, trong đó Thạch thiếu gia càng là quỳ 2 tuần thời gian, cũng không dám. Kỳ thực đối Thạch thiếu gia không hề có một chút vấn đề, nhiều nhất đúng vậy mất mặt một điểm. Đối với phổ thông nhân mà nói, có lẽ đầu gối đều muốn phế bỏ, Thạch thiếu gia thiên phú còn có thể, tu vi đều có linh đan cấp bậc tầng thứ, đừng nói là quỳ 2 tuần, liền xem như quỳ nửa năm đều không có vấn đề. Cái này cùng tọa thiền không hề khác gì nhau, một điểm thương tổn đều không có. Đạt tới cấp độ này, thể phách cường độ phi thường mạnh, cho nên quỳ trên mặt đất nơi nào có sự tình. Bởi vậy Dịch Thiên Vân mới không thèm để ý những này khổ nhục kế, vô luận quỳ bao lâu, vẫn là đập đầu bao nhiêu lần, đều không dùng. Cho dù là chặt tay đều không ý nghĩa, lấy Thiên Ma phủ tài lực, cầm tới tay cục mọc lại đang dược, đều không có nửa điểm vấn đề. Cái kia, vài ngày trước đã thu thập về đến tin tức, chỉ là ngài còn ở bên trong đợi, chúng ta không dám có chút quấy rầy. Vũ Thi Thiến cung kính nói ra, tuy nhiên tin tức lão cũng sớm đã thu thập hoàn tất, cơ bản vận dụng toàn bộ Bạch Liên phủ đi dò xét, bởi vậy rất nhanh liền thu thập được, nhưng là các nàng nhưng không dám tiến vào quấy rầy, chỉ cần Dịch Thiên Vân một ngày không ra, các nàng liền không dám tiến vào quấy rầy, địa vị chênh lệch cách xa, ai dám loạn đi vào, dù là Dịch Thiên Vân ở bên trong đợi một năm, các nàng đều không dám tiến vào quấy rầy nửa phần, giả thiết Dịch Thiên Vân ở bên trong bế quan tu luyện, hoặc là làm những gì, nếu là cắt ngang, vậy coi như là muốn chết, bây giờ Dịch Thiên Vân địa vị cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn, cả đám đều muốn tất cung tất kính, để tránh đụng phải đại đế lửa giận, gần vua như gần cọp, chính là cái đạo lý này, ngươi cùng ta một khối lên đi vừa nói. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là ngay cả điểm ấy tin tức đều thu thập không ra, cái kia Bạch Liên phủ cũng đừng tiếp tục làm tiếp, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc cút ngay. Ngay cả lục soát tin tức bản sự đều không có, còn nói thế nào mạnh lên, trên đại thể tin tức đã rõ ràng, Ma Thiên phủ Thạch thiếu gia, đích thật là đánh lấy ngài chiêu bài, ức hiếp còn lại tiểu thế lực. Chúng ta thậm chí còn dò thăm, còn có còn lại tiểu thế lực, cũng đánh lấy ngài chiêu bài, đến chèn ép thế lực khác. Vũ Thi Thiến chú ý đến Dịch Thiên Vân biểu lộ, muốn nhìn một chút hắn có cái gì sắc mặt biến hóa, nhưng từ đầu tới đuôi một điểm biến hóa đều không có. Đã biết, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, điểm ấy không có ngoài dự liệu, đã có một cái làm mở đầu, như vậy rất có thể liền có những người khác làm như thế. Một số tiểu thành thị thế lực, đồng dạng có thể đánh lấy hắn chiêu bài đến lừa gạt người, núi cao hoàng đế xa, ai sẽ đến hoạt động ra chuyện này, rất nhanh bọn hắn liền đi ra. Vừa mới từ đại môn đi ra ngoài, đập vào mi mắt liền là một đám tu luyện giả đứng tại cái kia, trong đó Thạch thiếu gia vẫn là quỳ ở nơi đó, vẫn như cũ là kinh sợ, tham kiến đại đế, trong đó một vị nam tử trung niên, Thạch thiếu gia cùng kỳ trường đến có mấy phần rất giống nam tử, vội vàng đúng vậy đi tới cung kính nói. Hắn đúng vậy Ma Thiên phủ phủ chủ, Thạch Văn Khải, tham kiến đại đế, cả đám đều cung kính quỳ xuống lạy, không dám có thất lễ chút nào chỗ. Bọn hắn chờ ở bên ngoài rất lâu, khoảng chừng cá biệt tuần thời gian, trong lòng nếu là không có lời oán giận là không thể nào, nhưng bọn hắn chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy, không dám rời đi. Nhất là cái này Thạch phủ chủ, tại biết tình huống về sau, lập tức dẫn người hướng bên này bay tới, chuyện này nhưng bắt hắn cho dọa đến hồn cũng bị mất, không nghĩ tới một ngày trăm công ngàn việc đại đế, vậy mà lại tới nơi này, thật sự là không nghĩ tới, một mực chờ ở bên ngoài, con trai càng là quỳ trên mặt đất, càng là cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Ai kêu đối phương là đại đế đâu? Chỉ có thể thành thành thật thật chờ lấy, đại đế, hết thảy đều là ta bảo đảm không nghiêm. Ta hiện tại liền trừng phạt cái này nghiệt tử, không cầu đại đế có thế tha thứ hắn, chỉ cầu không nên trách tội tại chúng ta tông môn. Nói xong, Thạch phủ chủ nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra một thanh trường kiếm, hung hăng một kiếm chém tới, một đạo bạch quang hiện lên, Thạch thiếu gia hai chân lập tức bị cắt đứt, tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền đến, nói chặt liền chặt, không lưu tình chút nào. Bên trên Vũ Thi Thiến sắc mặt trắng bệch, còn lại Bạch Liên phủ người, đồng dạng là cảm thấy chấn động vô cùng, nói, không lưu tình chút nào, vừa mới nói mầm non xong, Thạch phủ chủ lần nữa một kiếm chặt đứt Thạch thiếu gia hai tay, ý vị này tứ chi đã bị chặt gãy mất, cơ bản cùng phế nhân không sai biệt lắm, chỉ là Dịch Thiên Vân vẫn như cũ là mắt không biểu tình, cử động của hắn một chút cũng không có cảm giác, cha, cha, đều là ngươi. Thạch thiếu gia kêu thảm không thôi, vừa muốn nói gì lời nói lúc, Thạch phủ chủ trong mắt bắn ra một đạo lợi mang, huy kiếm đúng vậy hung hăng đâm xuống, đang chuẩn bị đâm trúng Thạch thiếu gia ở ngực lúc, một cổ lực lượng bắt hắn cho đông lại, ta có để ngươi làm như vậy à? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta được thật tốt hỏi rõ ràng lời nói mới được, ngươi gấp cái gì? Phải nói, ngươi vội cái gì, ta chỉ là muốn trừng phạt cái này nghiệt tử. Thạch phủ chủ bị đẩy lùi ra ngoài, lui lại mấy bước về sau, trong lòng vạn phần hoảng sợ, hắn tu vi có thể nói là hóa đan kỳ 8-9 tầng thủy chuẩn, kém chút đến điên phong trạng thái, cũng là bị Dịch Thiên Vân khí thế cho bắn bay, bực này lực lượng kinh khủng, trước đây chưa từng gặp, im miệng. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, Thạch phủ chủ lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, theo sát lấy hắn nhẹ nhàng khoát tay, Thạch thiếu gia bồng bềnh, hắn đánh cái mấy thủ thế, lập tức phong bế cái kia vết thương đổ máu tình huống, nhìn ta, Thạch thiếu gia vô lực nhìn lấy hắn, trong mắt chỗ sâu toát ra mấy phần oán hận cùng không cam lòng. U đọc sách VWVW U Can Su NET Dịch Thiên Vân ánh mắt hơi lóe lên, Thạch thiếu gia ánh mắt lập tức mê ly lên. Đây chính là trúng hắn mị hoặc chi nhãn tình huống, đem ngươi biết tình huống cặn kẽ cho ta nói ra. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta chính là muốn mượn Thiên Vân đế quốc uy nghiêm, đến ức hiếp thế lực khác, mặc cho ta khi nhục. Không riêng như thế, ngay cả cha đều là như thế này làm, nhất là trước đó đối phó rừng mưa phủ lúc, đúng vậy làm như vậy, dọa đến bọn hắn lập tức đáp ứng bày đồ cúng bảo vật tới, ta gặp hiệu quả không tệ, liền muốn làm như vậy. Thạch thiếu gia tuần tự nói ra, lời nói này nói sau khi đi ra, mọi người sắc mặt đột biến, nhất là Thạch phủ chủ sắc mặt càng là khó coi, lúc trước hắn muốn giết chết con trai mình, chính là sợ nói ra những lời này tới, tuy nói Thạch thiếu gia là con trai mình, nhưng hắn không có chút nào lo lắng, đây chỉ là bên trong một cái con trai thôi, chết thì đã chết. Chỉ cần không tai họa đến thế lực của mình, cái kia liền không có vấn đề gì, ai biết để chuyện hắn lo lắng nhất, cuối cùng vẫn là xuất hiện, ngươi còn có cái gì có thể lấy nói. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy Thạch phủ chủ thuyết nói, chương 620, tuyên bố. Đại đế, nghe ta giải thích. Cái này, đây đều là nghiệt tử hồ ngôn loạn ngữ, ta căn bản không có làm qua loại chuyện này, tuyệt đối không có. Thạch phủ chủ phía sau lưng mồ hôi lạnh lâm ly, hắn nghe nói qua Dịch Thiên Vân tình huống, một cái đế quốc trở tay liền tiêu diệt, chớ nói chi là bọn hắn nho nhỏ phủ đệ, nhìn ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Thạch phủ chủ nhất đầu cùng Dịch Thiên Vân liếc nhau lúc, chỉ cảm thấy một đạo quang mang tuôn đi qua, chui vào nội tâm của mình. Giây lát gian hắn cũng cảm giác thân thể không phải là của mình, thậm chí ngay cả ý thức đều có chút mông lung, con trai ngươi lời nói, có phải hay không chính xác? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đúng vậy, ta đích xác là dùng Thiên Vân uy vọng của đế quốc, uy hiếp thế lực khác, tốt thu hoạch càng nhiều lợi ích. Không có có gì khó, vô cùng đơn giản liền có thể thu hoạch. Lần sau ta chuẩn bị dùng tại mộ lâm phủ bên trên, hắn đồng dạng là một năm một mười nói ra, đem người chung quanh làm cho giật mình, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt càng quỷ dị hơn. Không hề nghi ngờ là trúng cái gì mị hoặc, Thạch phủ chủ mới sẽ nói ra những lời này tới, có loại năng lực này, không thể nghi ngờ là làm sao giấu giếm đều vô dụng, một ánh mắt liền có thể để ngươi nói ra toàn bộ lời nói thật, hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta. Thạch phủ chủ một lần nữa thu hoạch được quyền khống chế về sau, một thanh quỳ xuống, thấp đầu cầu xin tha thứ, đại đế, ta sau này cũng không dám nữa, ta chỉ là nhất thời quỷ mê tâm khiếu, mới sẽ làm như vậy, tốt một cái quỷ mê tâm khiếu, vậy ngươi liền đi mo chết đi. Dịch Thiên Vân trở tay đúng vậy một vỗ xuống, hư không ngưng tụ một bàn tay, trùng điệp đè xuống về sau, bành, một tiếng, Thạch phủ chủ trực tiếp bị đập thành thịt nát, nói giết liền giết, không lưu tình chút nào. Sau cùng còn dám ngụy biện,

Thiên Vân Đế Quốc có được quy tắc của mình cùng phòng tuyến cuối cùng. Thiên Vân Đế Quốc tuyên bố ra quy tắc rất đơn giản, ngoại trừ Thiên Vân Đế Quốc tự thân bên ngoài, ai cũng không thể đánh cùng với chính mình chiêu bài, nếu không đều sẽ bị diệt đi. Bây giờ tuyên bố ra về sau, vốn là muốn đánh lấy Thiên Vân Đế Quốc chiêu bài thế lực, đều nhao nhao bỏ đi tin tức này, có bị đánh vượt trên thế lực, lúc này mới biết được, hết thảy đều không phải là Thiên Vân Đế Quốc gây nên, nguyên lai là có người lợi dụng điểm ấy đến uy hiếp người khác. Dịch Thiên Vân hành động này, để Thiên Vân Đế Quốc thắng được không ít uy vọng, càng là vãn hồi không ít danh dự. Trước đó một số trong thành thị nhỏ, đều cho rằng Thiên Vân Đế Quốc là cái giết chóc đế quốc, càng là một mực lợi dụng tên đầu chèn ép thế lực khác, bây giờ xem ra, là bọn hắn đều sai, là có người cố ý xấu hổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 621, Thiên giới sông thần. Rốt cục một lần nữa phong ấn tốt, Dịch Thiên Vân nhìn trước mắt thần văn, thật sâu hô thở dài một ngụm, lần này chi hành mặc dù không có thu hoạch được bảo vật gì, nhưng ít ra biết đường không ít chuyện. Huống hồ còn có thể thu được không ít độ thuần thục cùng kinh nghiệm, tổng thể cũng không tệ lắm, mấu chốt vẫn là biết yêu ma chuyện này, nếu không đến lúc đó giết ra đến, khi đó mới biết được mới là thảm nhất. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, liền muốn nghênh đón cái này nhất ác ma khủng bố, ai có thể chịu được. Tại phong ấn cốt về sau, hắn một lần nữa đem những này bùn đất cho khuynh đảo trở về, đem nơi này cho lấp chôn xuống. Quá trình này cũng không chậm, rất nhanh liền cho điền xong, từ mặt ngoài nhìn không có bất kỳ cái gì bị khai quật qua dấu vết, tạm thời không có vấn đề. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, hiện tại lo lắng nhất đúng vậy Thiên Minh Thần Quốc. Chỉ có Thiên Minh Thần Quốc mới biết được chuyện này, không bài trừ sẽ tiếp tục phái người tới. Thiên Minh Thần Quốc sẽ biết chuyện này, có khả năng từ Phi Thiên Thần Quốc bên trong biết đến. Phi Thiên Thần Quốc tuy nhiên không có, nhưng khẳng định có nhiều thứ còn sót lại. Ở nơi đó nói không chính xác liền ghi lại phàm giới có bảo vật gì, trên thực tế lại là trấn áp ác ma. Bất kể như thế nào, ở phía dưới có khí linh, trừ phi Thánh Vương Kỳ Cường giả tự mình đến đây, nếu không đều có thể nhẹ nhõm bị chụp chết. Cho đến trước mắt, Thánh Vương Kỳ Cường giả tạm thời không có cách nào lên, về phần cùng bọn hắn hảo hảo câu thông, điểm ấy sợ là khó mà làm đến, nói bên trong có ác ma, bọn hắn sẽ tin tưởng, huống hồ Thiên Minh Thần Quốc vốn là cùng hắn có thù, cái gì thả phía dưới cừu hận, hai người liên hợp đối phó yêu ma, điểm ấy thử hỏi Dịch Thiên Vân là sẽ không nguyện ý, chó không đổi được, không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này, nếu là cùng Thiên Minh Thần Quốc hợp tác, nói không chính xác ngày nào ở sau lưng đâm nhất đao, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đối mặt Thiên Minh Thần Quốc, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là diệt đi, nơi này liền làm cấm địa, đừng cho bất luận cái gì đệ tử tới gần nơi này. Dịch Thiên Vân đối bên cạnh Bạch Ngọc Liên nói ra, nghe theo đại đế phân phó. Bạch Ngọc Liên cung kính nói ra, nếu là thật có người xông tới, tu vi quá mạnh, liền mặc cho bọn hắn làm ầm ĩ đi, các ngươi tranh thủ thời gian trốn đi, không cần vì cái này đem tính mệnh cho góp đi vào. Dịch Thiên Vân nói ra, Bạch Ngọc Liên run lên dưới, nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ nói là thề sống chết chống cự, ai biết là nên chạy liền muốn chạy. Tuy nhiên nàng không có nhiều hỏi tiếp, mà là đáp ứng nói, nghe theo đại đế chỉ thị, nàng rất thông minh, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Đã Dịch Thiên Vân không có